Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 95, tôi đang ve vãn anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ở New York hôm nay thật tệ, mưa rơi lất phất. Xuyên qua những tán lá cây xanh tươi, những cây leo xanh trên các ngôi nhà gạch đỏ đã được mưa rửa sạch, trông mới mẻ hẳn. Bà không thể cứ ném tất cả đồ đạc của tôi ra ngoài như vậy được, bà Smith. Giang Từ Cầm ô, đứng trên bậc thềm cao trước cửa nhà mình. Hợp đồng thuê nhà của chúng ta còn chưa hết hạn tháng này, bà không thể đuổi tôi ra như vậy, điều này là phạm pháp, bà hiểu không? Anh bị nhốt ngoài cửa, đang gọi điện lý luận với bà chủ nhà. Cái gì mà không nghe rõ, đừng có giả vờ là tín hiệu kém. Giang Từ tức giận, đi qua đi lại trên bậc thềm. Giả vờ là mạng bị đứng, không phải im lặng là có ích đâu, tôi vẫn nghe thấy bà thở mà. Anh Giang Từ, hợp đồng của chúng ta đã kết thúc trước thời hạn. Tôi đã thông báo cho anh trước rồi mà. Bên kia có vẻ không tự tin. Tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào cả. Hôm nay tôi mới từ Panama bay về. Dù hôm qua Tạ Chiêu đã tử tế đề nghị cho anh cơ hội công việc và cung cấp chỗ ở, nhưng Giang Từ thật sự không thể chấp nhận. Nếu anh sống ở nhà Tạ Chiêu suốt 24 giờ mỗi ngày ở bên cô, chẳng phải là như vào hang hổ sao? Giang Từ chỉ nói qua loa rằng sẽ về nhà thu dọn đồ đạc rồi liên lạc lại. Thực tế là anh chẳng có ý định đến đó. Dù sao anh cũng nghĩ sự quan tâm của Tạ Chiêu đối với anh chỉ là phút bốc đồng. Cô vừa về New York là sẽ bận rộn với công việc và chỉ sau một ngày sẽ quên anh ngay. Anh không lo cô sẽ chú ý đến mình. Giang Từ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, rồi đi đón mèo ở nhà bạn, sau đó giải quyết chuyện công việc. Không ngờ anh lại bị mất luôn nơi để ngủ. Toàn bộ hành lý của anh đều đã được đóng gói vào thùng giấy và bị ném ra ngoài cửa. Tôi đã gửi email thông báo cho anh rồi, anh tìm trong thư rác đi. Bà chủ nhà nói, Giang Từ lục tìm trong hộp thư điện tử của mình, tìm thấy một email gửi cách đây 24 giờ. Gửi trước một ngày có tác dụng gì? Bây giờ tôi làm sao tìm được chỗ ở? Giang Từ thở dài, giọng điệu mềm mỏng hơn. Bà không thể nương tay chút nữa sao? Ít nhất cho tôi ở hết tháng này được không? Tôi đã làm gì sai với bà sao? Giờ tôi chẳng có chỗ nào để trú mưa. Hiện tại tôi đang đứng ngoài trời dầm mưa. Giang Từ cố gắng đánh vào lòng tốt của bà chủ nhà. Giọng anh nhẹ nhàng, hơi khàn khàn, hòa với tiếng mưa nghe thật đáng thương. Bên kia điện thoại ngập ngừng một lúc. Anh Giang Từ, thật sự xin lỗi. Thực ra anh là một người thuê nhà rất tốt. Nhà cửa luôn được giữ gìn sạch sẽ. Cũng không bao giờ đưa những người lạ về. Tiền thuê nhà cũng luôn đóng đúng hạn. Nhưng sao bà lại nỡ đuổi tôi ra như vậy? Có một người phụ nữ đã trả giá rất cao để thuê căn nhà này và yêu cầu tôi tuyệt đối không cho anh thuê. Giọng bên kia hạ thấp. Là ai? Anh nhíu mày. Tôi không biết. Dù biết cũng không thể nói được. Bà Smith nói. Dù sao, hãy tìm nơi khác đi. Tôi sẽ trả lại một phần tiền cho anh. Có thể là ai chứ? Chắc chắn là mẹ anh đã quyết định hành động rồi. Không ngờ mẹ ruột lại tàn nhẫn như vậy. Thậm chí không cho anh chỗ ở. Anh có thể thuê khách sạn, nhưng không đủ tiền. Giang Từ nhẹ nhàng gục đầu vào tường. Chú ơi, đừng làm điều gì dại dột nhé. Một đứa trẻ người Hoa đi dạo với bà đứng gần đó cùng với con chó nhỏ. Thật cảm động khi có những đứa trẻ như thế quan tâm đến hàng xóm. Giang Từ định khen ngợi nó, nhưng đứa trẻ lại lên tiếng. Chú ơi, nếu chú tự sát ở đây, sẽ ảnh hưởng đến giá nhà của chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng Giang Từ hơi giật giật. Tiểu Giang, gần đây sao không thấy cậu đâu? Người láng giềng chạy bộ, cùng với những người đi qua cũng dừng lại để hỏi thăm. Giang Từ cúi đầu, đầu nặng trĩu không thể ngẩng lên được. Lúc này, tiếng còi xe ô tô vang lên giữa khu phố yên tĩnh, cắt đứt cuộc trò chuyện xôn xao của hàng xóm. Một chiếc xe thể thao màu đỏ nổi bật lao qua màn mưa, dừng lại trước mặt họ. Hai người bảo vệ mặc đồ đen và kính đen bước xuống xe. Xin hỏi ai là anh Giang Từ? Một người trong số họ lịch sự hỏi. Là tôi, có chuyện gì không? Giang Từ đáp. Hai người bảo vệ cúi chào anh 180 độ. Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Chúng tôi đến để giúp anh chuyển nhà. Chuyển nhà? Chuyển đi đâu? Ai gửi các anh đến? Liệu có phải mẹ anh thay đổi quyết định? Anh chợt nhen nhóm một chút hy vọng. Là sếp Tạ mời anh chuyển đến sống cùng cô ấy. Câu nói này vừa dứt, những người hàng xóm đứng gần đó đồng loạt nhìn Giang Từ bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa tò mò. Giang Từ ho nhẹ hai tiếng. Sếp Tạ là ông chủ của tôi, là ông chủ mới, tôi làm việc cho cô ấy. Cảm ơn các anh đã đến, nhưng không cần phải lái chiếc xe quá nổi bật như vậy đâu. Giang Từ hạ giọng trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của hàng xóm. À, đây không phải là chiếc xe dành cho anh ngồi. Người đàn ông mặc đồ đen nói, chỉ là chiếc xe này để chở hành lý của anh thôi. Có máy bay, trực thăng, một người hàng xóm thốt lên kinh ngạc. Giang Từ ngẩng đầu lên, anh cũng nghe thấy tiếng động cơ trực thăng vang lên. Đây là do sếp Tạ sắp xếp cho anh, cô ấy nói đây mới là phương tiện đi lại phù hợp với anh. Trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, người đàn ông mặc đồ đen cúi chào kính cẩn. Thật sự trên trời rơi xuống bánh bao, bà ơi, đứa trẻ há hốc miệng, con chó nhỏ của nó cũng ngạc nhiên mở miệng. Tiểu Giang, cậu đúng là gặp may rồi, bà của đứa trẻ nói thật với tôi đi, chắc cậu bị một phu nhân giàu có nhìn trúng rồi đúng không? Mọi người là hàng xóm mà, có tiền thì cùng kiếm. Ở đâu xuất hiện phu nhân giàu có rộng rãi thế này, bà ấy thích kiểu đàn ông nào, cháu trai của tôi có được không? Bà ơi, cháu trai của bà mới 8 tuổi thôi mà. Không phải đứa này, bà lắc đầu, đẩy đầu của đứa trẻ sang một bên. Tôi còn có một đứa cháu 18 tuổi nữa, 18 tuổi không thích thì còn một đứa 28 tuổi nữa. Không phải đâu, cô ấy thực sự chỉ là ông chủ mới của tôi. Giang Từ cố gắng giải thích trong ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ của mọi người. Cô ấy thuê tôi đi làm, công việc chính thức, vì trước đây tôi làm ở cơ quan tư pháp, cô ấy mới cần tôi. Cơ quan tư pháp, hiểu không? Là cảnh sát đó, cảnh sát có hiểu không? Giang Từ cố gắng minh oan cho mình. Tôi hiểu, tôi có một đứa em họ làm cảnh sát, kiếm được nhiều tiền từ bọn nhà giàu lắm. Một bà cô vàng tóc ôm chó nói, mọi người xem, bà ấy hiểu rồi. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm, làm gì, bảo vệ à, mọi người hỏi. Không phải, mỗi lần cậu ấy nhảy một điệu đều nhận được khá nhiều tiền tip. Ánh mắt tò mò lại đổ dồn về phía Giang Từ, mọi người cười nói với anh. Tiểu Giang, không ngờ trước đây cậu làm vũ công thoát y, lần này cậu đóng vai gì vậy? Lính cứu hỏa à, Tiểu Giang, tình yêu của phu nhân nhà giàu đều là thoáng qua, cậu phải nắm bắt cơ hội nhé. Căn hộ tầng trên của Tạ Chiêu có thể nhìn thấy toàn cảnh đường chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Từ vừa bước vào, ngẩng đầu lên là một trần nhà cao gần 8 mét, cửa kính lớn 360 độ, khung cảnh của toàn bộ Manhattan được bao quát trong tầm mắt. Mặc dù cửa sổ đều lắp rèm tự động, nhưng ở đây không cần phải kéo rèm, không phải lo về vấn đề riêng tư vì thực sự quá cao, không ai có thể nhìn vào trong. Căn hộ cô ấy sở hữu có 3 tầng, cầu thang xoắn ốc kiểu sóng vươn lên, đèn chùm lơ lửng ở độ cao 10 mét. Sếp Tạ đang đợi anh ở tầng 3, một trợ lý dẫn đường cho Giang Từ. Giang Từ vào nhà cô rồi lại phải đi một lần nữa bằng thang máy riêng trong căn hộ lên tầng 3. Anh đi qua các phòng khách, phòng bảo vệ, phòng làm việc và phòng tiệc riêng. Cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc ở phòng khách. Mặc dù chỉ mới chia tay Tạ Chiêu vài giờ, nhưng không hiểu sao cảm giác như đã lâu lắm rồi. Nội thất phòng khách đều là những đồ đạc thấp và đơn giản với kiểu dáng hình học, chỉ là điểm xuyết, không làm mất đi tầm nhìn chính từ cửa kính. Tạ Chiêu đang ngồi trên sofa, mặc một chiếc váy dài màu ngà voi, cô đang họp với đội ngũ của mình. Phải nhanh chóng làm rõ tín dụng với ngân hàng, chúng ta sẽ tiến hành ngay trong mấy ngày tới, trực tiếp đề nghị thâu tóm. Giang từ trước đây nghĩ mình sẽ rất sợ khi phải dây dưa với cô. Nhưng không ngờ lần gặp lại này, anh lại cảm thấy có chút vui mừng. Giang Từ, Bill, Susan và Jane đều ngẩng đầu lên chào anh. Anh còn sống, thật tốt quá. Họ dù đã gặp nguy hiểm ở Panama, nhưng vẫn có một tình bạn sâu đậm với anh. Anh là cố vấn mới của tôi, sẽ làm việc cùng chúng tôi. Tạ Chiêu cũng ngẩng đầu lên mỉm cười với Giang Từ. Thực ra trong lòng Giang Từ vẫn không muốn nhận công việc này, quan hệ với bên công tố còn chưa giải quyết xong. Nhưng lúc này, trước mặt các cấp dưới của cô, Giang Từ vẫn phải tỏ ra tôn trọng cô, nên cũng gật đầu đồng ý, thế nào rồi? Hành lý của anh đã xong chưa? Nếu thiếu gì cứ nói tôi. Tạ Chiêu đi đến gần, tự nhiên chỉnh lại cổ áo của anh, Giang Từ lùi lại một bước. Không thiếu gì đâu, mấy hôm nay tôi phải làm phiền cô rồi. Chờ tôi tìm được nhà mới, tôi sẽ đi. Anh không muốn giả vờ nữa, mấy hôm nay anh thực sự không ra ngoài. Chỉ đành phải ở lại đây. Không vội, anh với tôi không cần phải khách sáo như vậy. Tạ Chiêu mỉm cười, thật sự tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào. Giang Từ đứng lưng về phía cửa kính lớn, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm mắt anh ướt át, đôi mắt giống như của một con vật nhỏ nhìn cô. Dùng thân báo đáp đi, Tạ Chiêu nhìn chằm chằm vào anh, thấy đôi tay Giang Từ lại đỏ lên một chút, cô cười nói. Đùa thôi, anh đi phòng thu dọn đồ đạc đi. Giang Từ lại một lần nữa chân thành cảm ơn cô, lúc này bị bà chủ nhà đuổi đi lại thiếu tiền, Tạ Chiêu mời anh về sống, thực sự như được cứu giúp trong lúc khó khăn. Anh cảm thấy rất cảm động, điện thoại của Tạ Chiêu không ngừng reo, cô đợi Giang Từ đi đến cuối hành lang mới hạ thấp giọng nghe máy. Bà làm rất tốt, cô nói với giọng nhẹ nhàng, cảm ơn sự rộng lượng của cô, anh ấy chắc không biết ai đã chiếm mất nhà của anh ấy đâu nhỉ. Chắc chắn không biết, tôi sẽ không nói đâu. Đầu dây bên kia là bà chủ nhà của Giang Từ nói với giọng kính cẩn. Vậy thì tốt, tuyệt đối không thể cho anh ấy thuê lại căn nhà nữa. Nhưng Giang Từ đã làm gì sai với cô? Anh ấy là người tốt, không phải cô nên rộng lượng hơn chút nữa sao? Đừng lo, anh ấy không đắc tội tôi đâu, thưa bà. Tạ Chiêu cười nói, tôi đang ve vãn anh ấy. Cách chương.